Bọn họ nói cứng cỏi, càng ngày càng gần mục tiêu. Đỗ Đức đứng hiên ngang, không nói một lời. Chẳng lẽ sẽ rất mau biết ta là ai sao? Tựa hồ ta đã sống rất lâu, tuổi rất lớn, nhưng biết ta là ai thật sự quan trọng vậy sao? Khi sắp đối diện với đáp án, Đỗ Đức đột nhiên xuất ra một ý nghĩ trước kia hắn chưa từng có. Đúng vậy, ta là ai rất quan trọng sao? Đối với ta mà nói, quan trọng nhất là có binh có tướng, có thể tung hoành sa trường. Trong đao phong kiếm kích gào thét tiến đến, trông nghiêng địch nhân chạy tán loạn. Loại cảm giác này, tuyệt vời như thế. Đúng rồi, Potter trước khi phân ly chính mình áp giải tù binh từng nói qua. 3 vạn tù binh thú nhân kia sẽ biến thành quân đội của nghĩa phụ. 3 vạn thú nhân, chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Ta nên huấn luyện bọn chúng như thế nào? Suy nghĩ của Đỗ Đức đã bay đến trên người 3 vạn binh sĩ thú tộc kia rồi. Đối với bất kỳ người nào đó mà nói, ta là ai không hề quan trọng. Quan trọng là ta muốn làm người như thế nào? Lucy lão tổ mẫu suy tư trong chốc lát. Dựa vào kết quả nàng nghiên cứu trên đấu thần đảo đưa cho Đỗ Trần một phần danh sách, viết trên vạt áo trắng của Đỗ Trần, người đầu tiên không ngờ là tổ tiên của An, Pakistan Tucker. Ngàn vạn lần đừng là Pakistan Tucker, lão tử không muốn có bất kỳ chút quan hệ nào dính líu nào tới An nữa. Đỗ Trần theo danh sách xem tiếp. Tiếp theo là một danh từ càng làm mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng, Ly Cờ Hờ Ba Tơn. Tiếp tục xem tới, cuối cùng còn có 3 cái tên, 2 vị tiểu thư, 3 cái tên thêm vào cuối cùng này, Thái Dương Thần Michael, Tinh Không Chiến Thần Tờ Ani, Phong Thần Cờ Ider Ai. Danh sách tên các nàng viết ra, chẳng chính là tiên tổ vẫn thần ngũ ra sao, không có khả năng là ma tộc à. Đỗ Đức cũng có khả năng là ma tộc, nhưng chúng ta đối với ma tộc kia không biết rõ lắm, nhất thời không nghĩ tới. Nhưng tướng lĩnh ma tộc phù hợp với điều kiện vừa mới nói, mà về mặt thần thánh liên minh phù hợp với kiện kiện kia, lại cuối cùng không rõ nơi hạ lạc, chỉ có 5 người. Nói rồi, Lucy cũng phát hiện danh sách tự tay mình viết cũng có chỗ thú vị, thật là lạ. Francis, ngươi nói rất đúng, tướng lĩnh chết trận ở hậu kỳ vẫn thần chỉ có thi cốt của tiên tổ vẫn thần ngũ ra không rõ nơi hạ lạc. Nhưng chỉ có hậu nhân của bọn họ vẫn còn vô cùng mạnh mẽ. Cái này thật sự là một hiện tượng rất thú vị. Đỗ Trần đưa danh sách phát hiện cho Đỗ Đức. Con xem, chỗ này có cái tên nào làm con có cảm giác đặc biệt. Có khả năng, con chính là một trong 5 bọn họ. 2 con ngươi đỏ như máu khe khẽ hé ra thành một rãnh hẹp. Liếc nhìn một lần lại hơi nhắm lại. Nghĩa phụ, Đỗ Đức nhìn những cái tên này, chỉ có chiến ý. Tên cuồng chiến tranh này, Đỗ Trần cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Bảo Đỗ Đức đi chuẩn bị giao thi thể, mình cùng với Dịch Cốt và 2 vị tiểu thư tiến vào lều lớn trong quân. Một đằng Đỗ Trần lại nhớ lại hình dạng của quả trứng lớn. Khi Đỗ Đức xuất thủ, miêu tả tỉ mỉ kiện siêu cấp thánh khí kia. Nhưng 2 điểm này đều không đủ để lão tổ mẫu liên tưởng tới cái gì. Thậm chí bọn họ ngay cả hình dạng kiện thánh khí kia của Đỗ Đức cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ chỉ có thể nói, Đỗ Đức là một trong 5 người kia. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, có lẽ hắn nhất định là một trong 5 người. Đỗ Trần vuốt mồ hôi lạnh xin 2 vị tổ mẫu bảo mật. Gió xuân đầu tháng 4 của Đại Thảo Nguyên miên man, mặt trời mới ló treo trên cao, giữa cảnh đẹp cỏ xanh mây trắng còn hơi xen chút lạnh. Khi đại biểu đàm phán Hawkins và người liên lạc từ đầu tới cuối của đàm phán lần này, ra sức rất nhiều sơ na tớ tới quân doanh, nhìn thấy được một cảnh tượng hoành tráng mà thảm liệt. Cửa lớn của doanh trại Đỗ Đức đóng chặt, không thấy một tên lính canh, nhưng trước cửa doanh ngoài 100 bước xếp đặt hàng vạn khối băng đóng lấy thi thể thú nhân. Nhờ những khối băng, thi thể của thú nhân bảo tồn hết sức hoàn hảo, uy vũ không thua gì khi còn sống. Duy nhất nối tiếc là khôi giáp và vũ khí trên người bọn họ đều không còn, nhưng thứ đó đều đã không vận về thành Dukei. Ngoại trừ một ít binh sĩ, chỉ có Đỗ Trần và Dịch Cốt chờ ở trước cửa doanh. Hawkins tiến lên vỗ mạnh vào đầu vai Đỗ Trần, nhìn về phía thi thể, đột nhiên khom người, thi thể của các huynh đệ đều hoàn hảo. Francis, ta thay bọn họ cảm tạ ngươi. thú nhân cương trực này suy nghĩ đơn giản, chém giết trên chiến trường, ai vì chủ nấy, mọi người hoặc chết hoặc thương đều không thể oán đối phương. Ngược lại sau trận chiến, Francis có thể tận tâm bảo quản thi thể, đây mới là việc đầy nghĩa khí. Hắn lại đưa cho Đỗ Trần một phần khế ước, bên trên quy định chi tiết 10.000 nô nữ khi nào, bao giờ chuyển giao và các loại việc nhỏ khác. Đỗ Trần cũng chẳng để ý, tiện tay thu lại, cười khiêm tốn, ta ngươi là bạn cũ nhiều năm, những chuyện trước đây khi có thời gian rảnh sẽ nói, nhưng không thể để các huynh đệ phải đợi sốt ruột, chỉ hoãn thời gian bọn họ về nhà, trở lại trong lòng chí cao phụ thần. Bây giờ chúng ta chuyển giao thi thể thế nào? Hawkins hơi gật đầu, nói lớn, bắt đầu kiểm tra thi thể, chuẩn bị đón các huynh đệ về nhà. Trống trận, múa nhạc du dương mà bi thương vang lên trên đại thảo nguyên, mặt đất, rầm rầm. Trong đội ngũ tới tiếp nhận thi thể, mơ hồ còn truyền tới tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng bị Hawkins mềm mỏng cắt đứt. Con cháu của chí cao phụ thần, thú nhân của đại thả. Số lượng 60.000 thi thể khổng lồ, mọi người phải vất vả tới khi mặt trời lặn ở núi Tây mới giao xong tất cả. Hawkins liếc doanh trại của Đỗ Đức một cái. Mặc dù hắn rất muốn tự mình thấy một lần vị tướng quân dùng 3.000 diệt 10.000 kia, nhưng nghi thức hạ táng không cho phép hắn thỏa mãn tư tâm. Thú hoàng đã thân chính tới Aman Ang Sơn, đang đợi tự mình chủ trì nghi thức. Bước lên đau thương dương cao tiếng trống, đội ngũ thú nhân áp tải thi thể đi xa. Lúc này Đỗ Trần chợt giữ lấy Sô Nơ Ta, sư huynh, hôm nay chính sự xong rồi, huynh đệ chúng ta có cũng nên uống một chén. Đi, trong quân trướng đã chuẩn bị tốt tửu yến rồi. Sơ Na Tơ khó xử nói, ta còn phải đi tham gia chuẩn bị nghi thức địa táng. Việc nghi thức đã có thú hoàng bệ hạ tự mình chủ trì. Hawkins, đại ca, ngươi cho ta mượn Sơ Na Tơ tướng quân một lần thế nào? Đỗ Trần hỏi thẳng, đồng thời len lén đưa mắt cho Sơ Na Tơ, ám chỉ mình còn có việc quan trọng muốn nói với hắn. Hawkins không hề nghi vấn, nhưng Sơ Na Tơ trong lòng nghi hoặc. Đỗ Trần cười đùa, chẳng lẽ ngươi còn sợ sư đệ ta trong quân mai phục cạm bẫy, muốn hại ngươi hay sao? Sơ Na Tơ vội vàng giải thích, trong lòng thầm nói, thân phận của ta giọt nước cũng không lộ ra, ngươi lúc này căn bản không có lý do hại ta, vậy được, cứ đi xem một chút. Francis có chuyện gì liên tục đưa mắt ra dấu, dù sao mặt kia Philip đại nhân cũng đã thu được tin tức, chuẩn bị tiếp nhận binh đoàn 19-20 rồi. Nghĩ tới đây hắn thản nhiên đi theo Đỗ Trần vào doanh địa, mà trong lòng Đỗ Trần nghĩ, Sơ Na Tơ có thể được phái tới làm gián điệp số 4, thì năng lực không cần phải nghi ngờ, muốn động tới hắn, phải... ở trên địa bàn của mình, phong tỏa hết thảy tin tức, nếu không sợ rằng dẫn tới kết quả đả thảo kinh xà. Hai người choàng vai bá cổ, giống như thân huynh đệ tiến vào trong quân. Nhưng đội thân binh tùy thân của hắn lại không theo tiến vào doanh địa, nói muốn ở chỗ vừa rồi đặt thi thể chiêu hồn đồng đội ngày trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, phải làm lớn rồi không chút nghi ngờ gì nữa. Tác dụng của những chiêu hồn thân binh là không phải là tiếp ứng Sơ Na Tơ, mà là khi chủ tử của bọn chúng, Sơ Na Tơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đem tin tức truyền cho ma tộc, để Bun Xe biết gián điệp số 4 đã sơ sót. Đương nhiên, lúc này cũng không có ai tin Đỗ Trần sẽ hại Sơ Na Tơ, ngay cả Đỗ Trần, nếu không tự mình thấy qua Sơ Na Tơ chọc tức Blackman, hắn cũng không tin mình sẽ tìm Sơ Na Tơ gây phiền phức. Sơ Na Tơ cũng không tin, nhất là khi hắn thấy tình hình đại trướng trong quân cạnh một chiếc bàn rượu, tiểu bối bối cười hì hì ngồi trên ghế nhi đồng, ngọt ngào kêu, bá bá, bế. Ngoài ra, trong trướng bồng chỉ có dịch cốt thường ở bên người Francis. Xuất phát từ bổn phận gián điệp, phản ứng đầu tiên của Sơ Na Tơ là, nếu có gì ngoài ý liệu, lập tức bắt lấy tiểu bối bối làm con tin, phòng bị lúc. Cười thầm, lúc ở bên người Francis là việc rất bình thường, mà với thân phận của hắn hiện diện trong tử yến càng là tôn trọng chính mình. Cái này không có gì lạ, hà huống nơi này còn có một hài tử vô hại, chủ động yêu cầu mình ôm nữa.

Bun Xe đích thân dẫn 10 vạn đại quân vong linh đang dưới chân chúng ta. Mà nói về Sơ Na Tơ, hắn một khi thất tung quá lâu sẽ dẫn đến sự cảnh giác của ma tộc. Vậy, càng xuất thủ sớm càng tốt. Nói rồi, hắn nhìn Đỗ Trần một cái, chống lại ma tộc là trách nhiệm của toàn nhân loại. Đỗ Trần thần lúc này đã đến chưa? Đỗ Trần nói, bệ hạ yên tâm, Đỗ Trần thần của ta sớm đã chủ tính thỏa đáng, đang trả lại cho thú nhân thi thể đã được động tay chân. Ngày mai, khi vong linh đại quân của Bun Xe tăng thêm tân binh sẽ xuất hiện rối loạn dị thường, chính là thời cơ tốt chúng ta hạ thủ. Giáo hoàng hơi gật đầu, cái khác ta không lo, nhưng thực lực của Bun Xe siêu chắc. Không biết Đỗ Trần Thần có thể liên thủ với ta hay không? Để Đỗ Tư đi đối phó với Bun Xe, Đỗ Trần mỉm cười. Bệ hạ, Đỗ Trần Thần của ta tự vẫn không phải là đối thủ của Bun Xe, mà đầu kia chỉ có thể dựa vào bệ hạ. Ta mơ sửng sốt, kêu lên, không đánh Bun Xe, vậy Đỗ Trần Thần còn có thể làm gì? Đỗ Trần trả lại cho hắn một nụ cười. Bệ hạ, Bun Xe và cao thủ ma tộc dưới trướng của hắn giao cho ngài. Nhưng Philip và 10 vạn vong linh đại quân, xin giao cho một mình thần của ta cũng đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, tế điện khai mạc một người đánh 10 vạn. Ta mơ trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào Đỗ Trần, vinh đệ, không phải lúc đùa. Đỗ Trần cười nói, sẽ không có nhiều tới 10 vạn, ta vừa rồi đã nói qua, thần của ta đã động chút chân tay. Ngày mai vong linh quân đoàn thủ hạ của Philip sẽ phát sinh biến loạn. Vậy thần của ta thực tế phải đối chiến địch thủ chưa nhiều tới 10 vạn. Coi như là chỉ còn lại 3-5 vạn cũng đủ lấy mạng A. Ta mơ vội la lên. Lão đại biết rõ Bun Xe ở dưới chân. Còn tin tưởng 10 phần tới ứng chiến. Chính là bởi vì trong bí điển giáo đình ghi lại. Năm đó thần hoàng Prince mạnh nhất cũng bị thủ thương trên chiến trường trước mặt quân đoàn khổng lồ. Không ai là vô địch hết. Đỗ Trần không dây dưa với ta mơ nữa. Mỉm cười nhìn giáo hoàng, đợi ý kiến cuối cùng của hắn. Giáo hoàng khép hờ đôi mắt, khuôn mặt điềm đạm. Hắn thầm nghĩ, nếu Đỗ Trần thần chủ động yêu cầu đối phó 10 vạn quân đội của chủng tộc khác, vậy ta nhất định hoài nghi hắn có che giấu ý định. Nhưng đối phó với vong linh trên ngân nguyệt đảo, khí tức thần thánh của Đỗ Trần thần làm người ta nhớ. Đó chính là khắc tinh của vong linh. Có thể cho hắn thử một lần. Bất quá lực lượng có thể một lần tịnh hóa 10 vạn vong linh. Vậy thần thánh tới bậc nào a? Từ cổ chí kim, chỉ nghe qua thấm thủy thánh quang của Ma Gơ Dít có thể làm được việc này. Cũng được, lần này liền biết một chút Đỗ Trần thần rốt cuộc mạnh mẽ tới nhường nào. Nghĩ tới đây, giáo hoàng nói, cứ như vậy đi, ta soái lĩnh cao thủ giáo đình đối phó với ma tộc, vong linh sẽ giao cho Đỗ Trần thần. Một khi bắt đầu chiến đấu, lại cũng không cần tính bất ngờ, ta sẽ tỏ rõ thân phận, hiệu triệu thú nhân bảo vệ thi thể ao ơ bác, thú nhân nhất định sẽ liều mạng. Mà 20 vạn quân cận vệ hoàng thất của MCA lơn coi như đội dự bị của chúng ta, một khi Đỗ Trần thần đối kháng với vong linh xuất hiện vấn đề. Francis, ngươi dùng danh nghĩa của ta kêu gọi thú nhân đem chiến tranh thánh khí trợ chiến. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta không phải là không tin tưởng năng lực của Đỗ Trần thần, nhưng đối kháng với ma tộc là việc quan trọng lớn, ta phải chuẩn bị vẹn toàn. Trận chiến này, mục tiêu của chúng ta ít nhất là phải lưu lại cái đầu của Bun Xe, tuyệt không thể để hắn trở về xào huyệt cũ của ma tộc. Sau đó theo tung tích của ma tộc thăm dò sinh mạng mê cung, tìm tới xào huyệt cũ của ma tộc, một lần tiêu diệt hết chúng. Phân phó nhiệm vụ xong, giáo hoàng và Đỗ Trần nhìn nhau cười. Trên giao dịch hai người đã rất ăn ý, lần này Đỗ Trần chủ động không đánh với Bun Xe. Ta mơ nghe ra thì là biểu hiện của khiếp nhược, nhưng trong tai giáo hoàng, lại là Đỗ Trần thần không tham gia trận đánh chủ lực, công lao to lớn hàng đầu sau vẫn thần. Đem toàn công lao cho giáo hoàng, giúp cho mỹ danh hoàn hảo của giáo hoàng đi vào sử sách. Rất lâu sau, đại khái qua 3.000 năm, mọi người khi tế bái chúng thần đều nói, anh hùng lớn nhất sau vẫn thần là ai? Đương nhiên là Samaix đã triệt để giết chết Bun Xe. Nhưng Đỗ Trần còn một tia lưỡng lự, Bun Xe dù sao cũng là đệ nhất cường giả của ma tộc thời vẫn thần. Theo truyền thuyết, hắn thậm chí so thần hoàng Prince cũng không chịu nhường. Binh lực giáo hoàng mang đến ở trên giấy tuy nói vô cùng dọa người, nhưng thật sự đối phó được với Bun Xe không? Hắn từ đâu có lòng tin lớn như vậy? Vấn đề này giáo hoàng rất nhanh cho Đỗ Trần một lời giải đáp. Francis, bây giờ người ta mang đến còn phải cần che giấu hành tích ở trong khoang không vận. Nhưng có một việc phải đi làm bây giờ. Xin mời lúc giáo chủ đi một chuyến vậy. Xin bệ hạ phân phó. Ta có mang theo một thứ nhỏ để đề phòng vạn nhất. Thứ này bố trí lên có chút phiền hà. Xin lúc giáo chủ giúp đỡ bố trí một chút. Nói xong, trong ánh mắt giáo hoàng không ngờ xuất ra một tia tin tưởng tất thắng. May mắn thứ này giấu ở đại lục Einstein. Các ngươi đưa tới tin tức về Bun Xe hết sức kịp thời. Điều này làm ta có đầy đủ thời gian đưa nó tới. Vũ khí tối hậu dùng để đối phó với Bun Xe. Ta mơ kinh hỉ nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi đem lôi hỏa trích viêm pháo đến rồi? Giáo hoàng mỉm cười mà không đáp. Lôi hỏa trích viêm pháo, nhân gian tuyệt đại hung khí, thánh khí chiến lược cuối cùng của thần thánh liên minh thời vẫn thần. Ngày đó bắn chìm Lan Tư Đảo, tiêu diệt gồm cả Bun Xe trong 500 vạn tinh nhuệ của ma tộc. Đỗ Trần chợt đại ngộ, năm đó 13 cái lôi hỏa trích viêm pháo bắn chìm Lan Tư Đảo. Liền sau đó nơi hạ lạc của 13 chiếc cứ pháo chỉ có một cái phi thường rõ ràng trở thành thủ hộ thánh khí của đấu thần đảo. 12 chiếc còn lại, hẳn là mấy cái rơi vào trong tay giáo đình, dù sao tiền thân của giáo đình chính là thần thánh liên minh. Đồng thời Đỗ Trần thầm mắng, giáo hoàng cái lão vương bát này ngay cả lôi hỏa trích viêm pháo cũng tha đến. Xem ra hắn vốn định tự mình dùng pháo bắn chết Bun Xe, căn bản không định cho Đỗ Trần thần cơ hội cướp mỹ danh của hắn. Dịch cốt đi hỗ trợ, Đỗ Trần lấy ra địa đồ có được từ thanh biểu thù, bệ hạ, phân bố của ma tộc và vong linh. Trên đại thảo nguyên không bờ không bến. Một đại hạp cốc và sơn mạch trải dài ở phương Bắc song song hô ứng lẫn nhau. Ở giữa chúng là một thánh mộ chôn dưới đất mà thú nhân mai táng tướng sĩ chiến tử. Mà dưới thánh mộ dưới đất, hàng chục đường ngầm kéo dài liên miên, xuyên qua đất bùn, xuyên qua tầng nham thạch, chui vào mấy chục cái động khẩu âm u tiến vào những cửa động này. Phía dưới chính là vùng đất trống rộng lớn của sinh mạng mê cung. Hôm nay một đội binh sĩ đang thông qua đường ngầm đem những thi thể trong mộ dưới đất từng cái vận chuyển tới nơi này. Hàng hà vong linh phô bày những miệng máu lớn tàn khuyết, thấy được thi thể liền hung hăng ngoạm một cái. Chỉ chốc lát sau các thi thể bị cắn đứng lên, nhưng đồng tử mê man. Tới lúc này, Blackman sai người đưa một loại dịch thể màu xanh đen phun lên người bọn chúng. Ngay sau đó, đồng tử của thi thể liền lộ ra một cỗ hung ác âm trầm. Lúc này có người nói cho hắn, ngươi, thuộc hạ lữ đoàn thứ 3 binh đoàn 19, binh sĩ xung phong của liên đội thứ nhất. Hết thảy nghe chỉ lệnh từ Bun Xe nguyên soái, Philip đại nhân vạn tuế. Thi thể kia lầm bầm, hết thảy nghe chỉ lệnh từ Bun Xe nguyên soái, Philip đại nhân vạn tuế. Rồi giật tự tiến vào đội còn hết sức hỗn loạn. Liên đội thứ 3 thành lập xong, xin chỉ thị của đại nhân. Vào căn cứ ao ơ bác huấn luyện, dầm, dầm vong linh binh sĩ mới tạo thành khập khễnh từng bước tiến vào chỗ sâu bên trong sinh mệnh mê cung. Dọc theo chúng, một tòa căn cứ quân sự to lớn xuất hiện ở trước mắt. 10 vạn vong linh đang huấn luyện ở nơi này, chuẩn bị học kỷ luật. Lại cả nhóm xuyên qua đường ngầm sinh mệnh trùng trùng nguy cơ, tiến nhập vào xào huyệt cũ của ma tộc vực sâu dưới đất. Còn chính tại trên không của mê cung căn cứ quân sự này, trên vách tường của sinh mệnh mê cung, một vách tường phát tán quang mang nhu hòa, chính là một tòa mệnh môn. Từ đây đi lên, là trung tâm của Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc, thánh mộ của Ao Ơ Bác. Trận chiến lần trước ở Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc, Philip có thể đột nhiên xuất hiện trong mộ Ao Ơ Bác, chính là dựa vào đường ngầm đã ở trong tay ma tộc này. Hôm nay ở gần tòa mệnh môn đang có vô số sĩ binh ma tộc, đinh đinh đang đang, lắp đặt gì đó. Bun Xe và Philip mắt nhìn vào những binh sĩ đang làm việc. Bun Xe đột nhiên cười, Ao Ơ Bác, bằng hữu cũ, đối thủ cũ của ta. Cách nghìn năm không gặp, ta đang ở dưới thi thể của người lắp đặt chút đồ vặt, cho dù làm một lễ vật nhỏ tái ngộ. Ải, năm ngày sau, lễ vật nhỏ này cùng nhau phát nổ. Trên nghi thức tế điện sinh nhật của ngươi, đem thi thể của người trả lễ cho ta. Philip đại nghị trưởng, ngươi nói điều này có phải rất thú vị hay không? Philip cười nói, đích xác rất thú vị. Nguyên soái, hôm nay đã là mùng 10 rồi, vừa rồi Sơ Na Tơ đưa tới tin tức, nói thú nhân đã thu hồi 6 vạn thi thể kia. Ba tơn chuẩn bị sáng sớm ngày mai tự mình chủ trì lễ hạ táng những thi thể đó, dùng nghi thức thế điện của Ao Ơ Bác Địa táng thịnh điển kéo dài 10 ngày. Sáng sớm sao? Làm nhanh hết mức đi, nhất định phải cướp trước 15 hoàn thành cải tạo 6 vạn binh sĩ này. Chỉ cần một khi ngươi hoàn thành, ta lập tức bắt đầu kế hoạch đoạt lấy thi thể của Ao Ơ Bác. Ánh mắt Bun Xe thâm thúy nhìn chằm chằm vào lễ vật nhỏ trên vách tường. Mặt này bố trí lễ vật nhỏ, mặt khác, dịch cốt đã hiệp trở thánh giáo bố trí lôi hỏa trích viêm pháo. Đại pháp tầm xa này không cần bố trí quá gần, giấu ở trong quân doanh của Đỗ Trần cũng đủ công kích tới thánh mộ của thú nhân. Sáng sớm, Đỗ Trần mặc trường bào rộng thùng thình của nhân vẫn thần chức, cùng dịch cốt và hai vị lão tổ mẫu đồng thời rời khỏi quân doanh. So lại, trong đội ngũ thiếu đi hai hài tử, được Đỗ Trần giấu trong liên hoa, nhưng lại thêm 12 nhân viên tùy hành trang phục trường bào giáo sĩ. Ngồi trên lưng ngựa, Đỗ Trần cười với giáo sĩ đằng sau, ủy khuất bệ hạ rồi. Để có thể cho ma tộc một đả kích bất ngờ nhất, ủy khuất một chút có làm sao? Nụ cười thích thú của giáo hoàng giấu dưới mũ dài. Ta mơ phục trang thành một người tùy tùng, căm tức bất bình. Đúng là con mẹ nó khó chịu. Đỗ Trần cười nói, ta mơ đấu thần, đây cũng là một chuyện không có cách nào. Ma tộc đã có thể có gián điệp Sơ Na Tơ, ai mà biết chúng có bao nhiêu tai mắt ở MC Alan. Được rồi, chúng ta đi, dựa theo kế hoạch vừa thương nghị, chúng ta phải tới thánh mộ trước khi bắt đầu nghi thức địa táng. Yên tâm, ta nhớ kỹ mà. Ta mơ xoay tay lại chỉ khoang không vận trong quân doanh của Đỗ Đức. Chúng ta sau khi hạ táng thi thể, đợi Philip kia xuất cái mặt sọt ra sẽ đột nhiên động thủ, kêu thú nhân từ chính diện công kích. Các huynh đệ nơi này còn bị che giấu trong sương mù sẽ len lén từ thiên đao phong tiềm nhập sinh mệnh mê cung, cắt đứt đường lui của ma tộc. Sau đó chỉ cần Bun Xe vừa xuất hiện, ta phát tín hiệu, để lôi hỏa đại pháo bắn con mẹ hắn. Đỗ Trần cười, trong mắt lạnh lẽo, ma tộc muốn trở lại nhân gian, có được cuộc sống dưới ánh mặt trời không có gì sai. Đáng tiếc, thủ đoạn của các ngươi quá âm độc, đào mộ tổ người ta, khoét quan tài người ta, đem tướng sĩ quên mình vì nước biến thành vong linh. Còn đủ loại việc làm trước đó, chỉ cần một cái trong số đó, đủ là tiêu chuẩn thành ác nhân rồi. Có thể việc thiện lớn nhất mình từng gặp qua, đang thành thành thật thật đợi ở dưới mộ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bà bá, Francis và Đỗ Trần ta chuẩn bị báo thù cho người. Ở một nơi khác, ta mơ tóc đỏ đang tuyên cao chỉ lệnh của giáo hoàng, truyền thần dụ, canh hai đêm nay thổi cơm, canh ba điểm binh xuất phát quyết một trận tử chiến với ma tộc. Còn giờ xả trại xéo hết ra đại sảnh đường 8 cho lão tử, tên nào ì ẻo đòi thuốc ta nhét vào họng lôi hỏa trích viêm pháo bắn cho tan xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, yêu cầu của hồ ly phóng đãng chân khẽ thúc sườn ngựa, Đỗ Trần phóng nước kiệu về phía đại hạp cốc trước, roi ngựa vung lên. Từ thời khắc này, bức màn sinh nhật Ao Ơ Bác kéo ra, trước mắt nhất thiết đều phải theo phong tục của thú nhân, cho nên bọn họ không hề phi hành, mà cưỡi chiến mã tốt nhất. Hai vị lão tổ mẫu theo sau Đỗ Trần, không ngừng nhìn lại doanh địa của Đỗ Đức. Cự ly nhóm người Đỗ Trần và giáo hoàng rớt lại một khoảng, thấp giọng nói với Lucy, Lucy tiểu thư, tối qua tiểu bối bối đã lấy Amia ngân châm giấu trong châu báu, ở một góc mặt nạ của Đỗ Đức thử một chút. Lucy vội la lên, hắn là nhân loại hay ma tộc? Thân phận của Đỗ Đức hết sức khó nói, nhưng hắn là nhân loại hay là ma tộc là một vấn đề lớn, dùng Amia ngân châm thử là biết. Nhưng Đỗ Trần đêm qua không làm thế lập tức phải triển khai chiến tranh với ma tộc rồi. Lúc này nếu Đỗ Trần thử ra Đỗ Đức là ma tộc, vậy kết quả sẽ thế nào? Chẳng lẽ còn muốn Đỗ Trần nói với Đỗ Đức, con trai, con là ma tộc, Bây giờ cha đi giết chiến hữu ngày trước của con, đồng bào hiện tại của con, nói không chừng, trong số những người con giết còn có không ít con cháu của con nữa. Còn sau đó, Đỗ Đức tiếp tục theo Đỗ Trần, hay là bởi vì kích thích nào đó đột phá tinh thần khí ước của tiểu bối bối, lần nữa thành kẻ hành động độc đoán chuyên quyền. Đây là chuyện khó mà nói được. Cho nên hôm qua hai vị lão tổ mẫu chỉ giả vờ nói bọn họ đối với tướng lĩnh ma tộc không hiểu rõ, cho Đỗ Đức một hiểu lầm. Thân phận của con chỉ có thể là 5 người trên danh sách kia, cụ thể là ai rất khó nói, nhưng khẳng định con là nhân loại, theo cha đi đánh ma tộc là đúng. Nhưng bí mật, Đỗ Trần vẫn bảo tiểu bối bối nắm trong tay tinh thần khí ước thử một phen. Lily lão tổ mẫu cũng vội nói, mau nói đi. Đỗ Trần nhún vai. Máu của Đỗ Đức sau khi gặp phải Amia ngân châm không phải là màu tím. Hai vị lão tổ mẫu liền cảm thấy vui mừng. Vậy tốt rồi, trong quân đội đối kháng ma tộc của chúng ta thêm một vị thống soái chiến trường có thể tin cậy. Lily nói xong, nhưng Lick Y lại phát hiện sắc mặt Đỗ Trần có chút không ổn. Cẩn thận nhẩm lại một lần cách nói của Đỗ Trần, thần sắc hơi biến đổi. Francis, máu của Đỗ Đức rốt cuộc có vấn đề gì? Đỗ Trần cười khổ, trong ngày thường máu của Đỗ Đức cùng với nhân loại giống nhau, là màu đỏ, nhưng gặp phải Amia ngân châm, liền phát sinh một chút biến hóa cá biệt, hơn nữa biến thành. Nhìn đám người giáo hoàng còn ở phía sau thương nghị chi tiết, Đỗ Trần len lén đưa một cái bình nhỏ vào trong tay Lucy, người xem đi. Giọt máu này là của Đỗ Đức, đêm qua ta luôn bận thương nghĩ kế hoạch với giáo hoàng, cũng không kịp nghiên cứu giọt máu này. Trong bình là chất lỏng màu vàng như là vàng hòa tan, chỉ cần người hiểu chút về máu đều có thể nhìn ra, nồng độ của giọt máu này vượt qua bất kỳ loại máu nào, nếu người có tri thức y học e rằng đều sẽ hoài nghi, sinh mệnh có loại máu này, hắn sao sống sót được. Máu của Đỗ Đức trong ngày thường không có gì thường, giống hệt máu đỏ của nhân loại, nhưng vừa đụng vào Amia ngân châm, máu liền biến thành màu vàng. Lucy lão tổ mẫu trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu, đưa chiếc bình trả lại cho Đỗ Trần. Francis, cái này vượt khỏi phạm trù ta có thể lý giải, bất quá ít nhất có thể bảo chứng Đỗ Đức không phải là ma tộc. Đỗ Trần chần chừ nói, vậy phân tích hôm qua của hai vị tiểu thư với thân phận của Đỗ Đức còn có hiệu quả không? Lucy đáp, có hiệu quả. Bởi vì tỉ muội chúng ta cũng không chính mắt nhìn thấy máu của 5 người kia gặp phải Amia ngâm châm sẽ có phản ứng gì, cho nên phân tích của chúng ta hôm qua đối với Đỗ Đức vẫn như cũ, hắn cực có khả năng là một trong 5 người. Đỗ Trần thầm nghĩ là ai cũng được, chỉ cần không phải là tổ tiên của An là tạ ơn trời đất rồi. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút phút, lại hồn, chả biết biên tập sao cho phải. Thời này mà có đồng hồ, đám người Đỗ Trần tới ao ơ bác Đại Hạp Cốc. Hôm nay Đại Hạp Cốc dưới sự bảo vệ của trọng binh lúc này càng thêm xâm nghiêm. 20 vạn hoàng gia vệ đội MCA lơn dọc theo hai hướng Nam Bắc, phân bố ở giữa Đại Hạp Cốc và núi Aman Ang, bảo vệ vòng quanh thánh mộ địa táng của thú nhân. Trong sự bao vây của hoàng thất MCA Lơn, thánh mộ hình thành một khu tế lễ lớn và cứ điểm quân sự tương đối chặt chẽ, ra vào chỉ có một đường duy nhất, đó chính là ao ơ bác Đại Hạp Cốc. Muốn tiến vào cứ điểm quân sự này, vậy phải tới Đại Hạp Cốc trước, cúc cung hành lễ với ao ơ bác. Đó là một phần của nghi thức tế điện. Bức màn tế điện tới 10 ngày từng chút kéo ra, Đỗ Trần đến kỳ thực có chút muộn rồi. Lúc này hoạt động đầu tiên nghi thức địa táng 6 vạn thi thể đã bắt đầu. Đỗ Trần tới cửa vào Đại Hạp Cốc, tạm thời lấy ra lệnh bài Đỗ Trần thần của mình giơ lên giữa không trung. Đỗ Trần thần tới tế bái sinh nhật chiến hữu ngày trước. Nói rồi, hắn xuống ngựa, cùng với nhóm người giáo hoàng ở phía sau hướng tới trung tâm Đại Hạp Cốc khom người thật sâu. Thật khéo, tòa trấn Đại Hạp Cốc chính là Hawkins. Hắn tiến lên đón tiếp. Ha ha! Francis, người đại biểu cho Đỗ Trần thần tới tế bái rất hay. So với việc ngươi dùng thân phận đại công tước Lan Ninh, thượng tướng quân thì thật khiến cho ngươi ta nghe thấy thoải mái. Hắn nhìn đông nhìn tây, Sơ Na Tơ không cùng đến với ngươi sao? Đỗ Trần cười trả lời. Sư Vinh nói, tế điện đối với trí cao phụ thần quan trọng vô cùng, ngàn vạn lần không thể làm loạn quy củ. Mấy chúng ta đại biểu cho Đỗ Trần thần, đương nhiên tự đi riêng. Mà hắn là con cháu của trí cao phụ thần, càng phải làm lễ tiết long trọng. Có thể phải chờ một chút nữa. Tiểu tử Sơ Na Tơ này thật là tỉ mỉ. Được. Hawk In đột nhiên nhướng mày, hừ một tiếng, lẩm bẩm rất nhỏ, đại tẩu không ở cùng với đại ca, đến trước làm cái gì? Đỗ Trần nghe nói, theo hướng ánh mắt của Hawkins nhìn lại, dưới sự súng xít của một đội võ sĩ hoàng gia, Sư San Na từ từ đi tới. Nhị đệ, đại ca ngươi lệnh ta tới trước chiêu đãi khách nhân của Đỗ Trần thần giáo, nơi này giao lại cho ta là được rồi, ngươi bận rộn việc khác thì đi đi. Hawkins tức giận hậm hực bỏ đi, ngay cả chào một tiếng cũng không. Ngược lại Sư San Na chẳng để ý, cười nói, thần sứ Francis, lúc giáo chủ, xin mời, bên trong đã chuẩn bị tử yến rồi. Đỗ Trần quay đầu nhìn giáo hoàng trong đoàn tùy tùng, Sư San Na phu nhân đã có lời mời thịnh tình, lúc, chúng ta đi thôi, những tùy tùng của ta, các ngươi trước tiên đem lễ vật ta chuẩn bị đưa tới bên trong thánh mộ, ta nghĩ gia tộc ST. Ba Tơn sẽ cho phép các ngươi tự do tham quan. Vâng. Giáo hoàng tiến lên, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, chia ra mà đi. Một mặt tiến sâu vào bên trong đại hạp cốc, một mặt Đỗ Trần thấp giọng nói, Sư San Na phu nhân, nàng sáng mắt phô gan, trơ trẽn tới tìm ta như vậy, không sợ người ngoài truyền ra những lời đồn bất lợi với nàng sao? Sư San Na thấp giọng nói nhỏ, lãng đãng vô cùng, người ta còn tha thiết mong người người đều nói ta là tình phụ của ngươi cơ. Ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn không vui của Đỗ Trần, giọng nàng càng thấp, ta vốn định liên hệ với ngươi vào ngày động thủ 15, nhưng không ngờ rằng việc ta muốn làm sinh ra biến đổi, chỉ đành bỏ qua quy củ, ngăn ngươi lại ở chỗ này. Đỗ Trần cười nhà, phu nhân cho tới bây giờ vẫn chưa chịu nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm việc gì. Hơn nữa về sinh ý, món tiền trả thêm của ngươi còn chưa tới tay ta, vậy đừng trách bây giờ ta nghe không hiểu phu nhân người đang nói cái gì. Dịch Cốt đột nhiên chen lời, hơn nữa ngươi vốn định hạ thủ vào ngày 15, nhưng lúc này đột nhiên nói với chúng ta tiến hành sớm, cái này làm ta hoài nghi ý đồ của ngươi. Đỗ Trần nhìn Dịch Cốt tán thưởng, đầu óc của lúc rốt cuộc cũng bắt đầu linh hoạt rồi. Ngày đó ở trong quân doanh mình nói với hắn một phen không phải là vô ích. Sư San Na ai oán nói, cái này cũng không thể trách ta. Bỏ đi, chúng ta đi vào bên trong nói. Đi tới một căn lều thuộc về gia tộc ST. Ba Tơn, sau khi ngồi xuống, Sư San Na tự mình rót mỹ tửu cho Đỗ Trần. Lời nói rất mềm, nhưng nội dung lại chẳng mềm. Ta muốn xin giáo chủ lúc ra tay lấy một thứ bên trong quan tài của Ao Ơ Bác. Dịch Cốt không vui nói, ngươi muốn ta khoét quan tài của Ao Ơ Bác, từ bên thi thể của hắn lấy một vật chôn cùng, làm một tên trộm xác đáng xấu hổ. Hoang đường, ta có thể đào mộ, nhưng tuyệt đối sẽ không trộm xác. Đích xác, tứ đại thánh đồ Gia Tát đối với thi thể đều có một loại tín ngưỡng rất cổ quái. Điểm này Đỗ Trần đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Đỗ Trần ngược lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Giáo hoàng và Bun Xe chính vì thi thể của Ao Ơ Bác mà minh tranh ám đấu, tiếp đến sợ rằng phải tiến tới đánh nhau nữa. Bây giờ lại có một con hồ ly phóng đãng cũng chăm chăm vào quan tài của Ao Ơ Bác, có vẻ sẽ rất vui đây. Trong quan tài của Ao Ơ Bác ngoại trừ thi thể còn có gì nữa? Đỗ Trần không biết đáp án của vấn đề này. Lần trước trộm mộ, quan tài của Ao Ơ Bác là thứ duy nhất trong lăng mộ không được Đỗ Trần chào đón, kinh động thi thể của người ta, đây là đại kỵ của đạo môn. Sư San Na cười quyến rũ nói, ngài của ta, lần này ta xuất vốn thật sự không ít, nếu lần trước khi chúng ta đàm luận, ngài đã biết truyền thuyết kia của Vân Tiêu Kinh, vậy ta nói cho sáng tỏ nhé. Nàng chợt lộ vẻ nghiêm chỉnh, năm chiếc khóa tề tự, mây quần tụ trời đổi vĩnh sinh, con đường cuối cùng của thần. Ta không muốn vĩnh sinh, chẳng cần vạn cổ trường tồn, chỉ cần muốn một đời làm nữ hoàng. Chỉ cần ngươi giúp ta lấy một thứ từ trong quan tài Ao Ơ Bác, ta sẽ đem lực lượng của câu có được đại thảo nguyên cho ngươi, thú hoàng tỷ một trong năm chiếc chìa khó cũng có thể cho ngươi, lại dâng lên địa đồ của Vân Tiêu Kinh, để ngài đi tìm điểm cuối cùng của con đường đấu thần, lấy được tư cách vĩnh sinh bất diệt. Mấy câu nói này làm Đỗ Trần sương mù đầy đầu, nhưng lần trước hắn vì ra vẻ hiểu biết, để sư Sanna tưởng rằng hắn biết rất nhiều bí mật, vì thế lúc này không tiện hỏi rõ Susanna, chỉ có thể len lén đưa tay ra giấu với dịch cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, tế điện thần lực truyền thừa. Đầu óc dịch cốt quả nhiên linh hoạt không ít, hiểu ý ám chỉ, lạnh nhạt nói, ta còn chuyện quan trọng khác, ngươi nói ra cho ta, ta tự mình tính toán. Cái gì mà năm khóa tập trung, đường thần tận, cái này có ý gì? Con mắt dài âm lãnh nhìn chằm chằm vào Susanna, mang đến cho sư Sanna một cổ áp lực tử vong khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng làm nàng tin tưởng, chỉ có...